chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 778, phân tích về kỳ kinh nguyệt. Gocchuyenaudio.com, Thẩm Tranh không vui liếc nhìn cô, cẩn thận thân thích của em cũng tới tìm im. Cuối cùng Thi Khả Nhi không nhịn được cười ra tiếng, cô ấy cười một hồi lâu. Mới ngưng cười, nói, chị dâu, em nghĩ em biết tại sao anh của em phải. Cả ngày quấn lấy chị chặt như vậy rồi. Thẩm Tranh lạnh nhạt hỏi, tại sao? Bởi vì gì cả của chị quá đúng giờ rồi. Thi Khả Nhi phân tích nói, nếu như thời gian hành kinh của một người phụ nữ không đúng giờ, đàn ông sẽ sờ. Không đúng giờ giữa, hôm nay ngủ với chị, ngày mai ngủ với cô ý, ngày mốt. Ngủ với chị, ngày ngày ngủ với chị, đều không có cảm giác gì. Nhưng nếu, như thời gian hành kinh của một phụ nữ đúng giờ, anh liền sẽ đặc biệt. Nghiêm túc nhớ kỹ thời gian, hôm nay ngủ với ngày mai ngủ với chị, ngày mốt ngủ với chị, muốn ngày ngày ngủ với chị. Thẩm Tranh, Thi Khả Nhi nói tiếp, đáng tiếc khả năng muốn ngày ngày ngủ với chị là không tồn tại, bởi vì anh ấy biết thời gian hành kinh của chị chuẩn xác. Ngày tháng, cho nên, nếu như đàn ông muốn thỏa mãn bản thân, chỉ có thể tìm mọi cách đòi hỏi với chị ở trước thời gian hành kinh phụ nữ. Bởi như vậy, phụ nữ sẽ không thể chống chọi, phụ nữ không thể chống chọi bình. Thường sẽ làm hai chuyện, một trốn tránh anh ấy, hai cầu nghỉ ngơi. Thẩm Tranh chỉ muốn nói, đây cũng quá thần, sao một luật sư lại giống như một thần dò tâm, chỉ với dựa vào kỳ kinh nguyệt liền có thể phân tích ra nhiều như vậy, hơn nữa còn phân tích mạch lạc rõ ràng. Thi Khả Nhi, đàn ông là động vật suy nghĩ dựa vào nửa người dưới, theo bọn họ. Kháng cự của phụ nữ có thể là lấy lui làm tiến, mà lấy lui làm tiến. Giống như xuân dược, sẽ kích phát dục vọng của anh ta. Bởi như vậy, lúc phụ nữ không có ở trong thời gian hành kinh, anh ta sẽ liều mạng muốn. Mà lúc không ở thời gian hành kinh, anh ta sẽ muốn phát điên. Thẩm Tranh, cô đúng là không phản bác được, không thể không thừa nhận, những giờ cô ấy nói, cô đều đã đích thân trải qua. Hai tháng này thời gian hành kinh của cô rất đúng giờ, không chậm cũng không sớm, mà người đàn ông đó cũng nhớ kỹ thời gian, bởi vì thời gian hành kinh của cô đúng giờ, cho nên liền ngày ngày nghiền ép cô. Từ ban đầu 3 ngày một lần đến 1 ngày một lần, sau đó đến 2-3 lần một bên. Càng tới gần kỳ kinh nguyệt, dục vọng của anh liền càng mãnh liệt. Tựa như, mấy ngày hôm trước một buổi tối muốn cô 3-4 lần, còn bảo cô mang bao cho anh. Lúc ấy cô lên mạng tra một chút, đàn ông ở khoảng tuổi nào thì tương đối mạnh, lúc ấy tìm ra đáp án hiển thị là 25-35 tuổi, số lần làm là 2-3 ngày một lần, trên đó nói, không ngoại trừ vợ, chồng mới cưới và người yêu mới vừa quen sẽ đặc biệt mãnh liệt, một ngày một lần cũng không có vấn đề gì. Nhưng Thẩm Tranh cảm thấy thời gian cô với anh đã đủ lâu rồi, từ sinh đứa nhỏ đến hiện tại, đếm còn không đếm được đã làm bao nhiêu lần, cũng không tính là vợ chồng mới cưới, cho nên không nên làm nhiều lần như vậy chứ. Trước không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại cuối cùng tìm được nguyên nhân rồi. Hóa ra là bởi vì kinh nguyệt của cô quá đúng giờ. Đây là bảo cô phải làm gì, khiến thời gian hành kinh hỗn loạn, sau đó theo. Như Thi Khả Nhi nói trước đó, kinh nguyệt đến ngày ngày. Thấy Thẩm Tranh nhíu chặt mày lại, Thi Khả Nhi cười. Chị dâu, em nói như vậy hẳn là chị cũng hiểu được là có ý gì chứ. Anh của em muốn quấn chị, không? Gocchuyenaudio.com, chỉ là bởi vì yêu chị, càng quan trọng hơn là mỗi một tấc trên người chị đều là hấp dẫn với anh ấy. Đến cả gì đến, anh ấy cũng sẽ suy nghĩ vẩn. Vơ, nếu như hôm nay là ngày đầu tiên thời kỳ hành kinh của chị, vậy có lẽ buổi tối anh ấy sẽ dò xét chị đi. Nói cách khác, tối hôm nay về nhà, anh ấy lại muốn động tay động chân với chị rồi. Cách chương.